Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 762. Giết người, cứu người, thoát thân, đại địa trọng lực tràn ngập hạ thiên địa. Đông Dương Chí Phồn chi đạo căn bản không có khả năng duy trì không thay đổi. Dù sao đây chẳng qua là hư ảo, không phải chân thực Đông Dương. Tại đại địa trọng lực phía dưới lý phải là toàn bộ tiêu tán. Ta nói qua, đây là thế giới của ta. Hiện tại ngươi có thể đi chết. Tiếng nói rơi, trên bầu trời vô số Đông Dương liền nhao nhao mà động. Từng đạo hủy diệt kiếm quang chém xuống, từ bốn phương tám hướng chém về phía Vô Hoa Chí Tôn. Cứ việc không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng Vô Hoa Chí Tôn lại biết trước mắt những này Đông Dương chảm kích. Chỉ sợ không còn là hư ảo, mà là mỗi một đạo đều là thật sự. Nhưng hắn không có biện pháp khác, càng không khả năng toàn bộ ngăn cản. Số lượng thật sự là nhiều lắm, hắn chỉ có ngạnh kháng. Đại địa chi lực tụ tập, Hoàng Thiếu nhanh chóng ở xung quanh ngưng kết, dùng cái này tới cứng lay phô thiên cái địa đánh tới hủy diệt kiếm quang. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, chính như Vô Hoa Chí Tôn suy nghĩ. Hiện tại đầy trời Đông Dương, hoàn toàn chính xác không phải hư ảo. Mỗi một cái Đông Dương đều là hàng thật giá thật tồn tại. Mỗi một cái Đông Dương mỗi một kích, đều không thể so với bản tôn công kích chênh lệch. Mỗi một kích đều là so sánh viên mãn chí tôn tồn tại. Tăng thêm phô thiên cái địa số lượng, Không Hoa Chí Tôn lấy cái gì ngăn cản, lại có thể ngăn cản bao lâu? Vô Hoa Chí Tôn chỗ gian phòng bên trong, hắn còn tại chỗ tĩnh tọa, nhưng sắc mặt đã rất là tái nhợt, còn có mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Mà ở trước mặt của hắn còn đứng lấy một người, chính là Đông Dương. Chỉ là giờ phút này, Đông Dương đồng dạng là hai mắt nhắm nghiền, thần sắc lạnh lùng, hai người đều rất yên tĩnh, an tĩnh có chút quỷ dị, nhưng ai cũng sẽ không biết, linh hồn của bọn hắn ngay tại chém giết. Đông Dương thi triển huyễn thế, đem Vô Hoa Chí Tôn linh hồn kéo vào kia hư ảo thế giới chung. Ở nơi đó giao phong, cũng chỉ là bọn hắn lẫn nhau linh hồn giao phong, là một trận hư ảo chiến đấu. Bên thắng mạng sống, kẻ bại linh hồn chôn vùi. Đây cũng là Đông Dương biết rõ Tà Hoàng đám người ngay tại bên cạnh đại điện bên trong tụ tập tình. Huống dưới, còn dám đến nhà giết người bằng vào. Nếu là không có huyễn thế, Đông Dương coi như đến nhà, không nói trước hắn còn có thể hay không giết chết Vô Hoa Chí Tôn. Ít nhất phải đầu tiên đối mặt Tà Hoàng những người kia vây giết. Đột nhiên, hai mắt nhắm nghiền Đông Dương trên thân liền bay ra một cái giống nhau như đúc chính mình. Đúng là hắn hóa thân. Cái này Đông Dương vừa xuất hiện, cũng không có đi quản chính mình bản tôn, mà là nhô ra một sợi thần thức, trực tiếp thăm dò vào Vô Hoa Chí Tôn không gian pháp khí bên trong. Ngay sau đó, một thân ảnh bỗng xuất hiện. Đây là một cái lão nhân, chính là cây mơ hư. Đông Dương, chấm ngoặc kép, cây mơ hư khi nhìn đến Đông Dương về sau, đầu tiên là sững sờ, lập tức liền lộ ra vui mừng. Đông Dương mỉm cười, nói, tiền bối, ngươi không sao chứ? Cây mơ hư nhìn thoáng qua trước mặt Đông Dương, lại nhìn một chút cặp kia mắt đóng chặt Đông Dương, kinh ngạc nói, Đông Dương, đây là có chuyện gì, đi trước trường sinh giới. Ta lại cho tiền bối giải thích. Tiếng nói rơi, Đông Dương cái này hóa thân cùng cây mơ hư liền song song biến mất. Trường sinh bia trước, Đông Dương cùng cây mơ hư đồng thời xuất hiện. Lập tức lần lượt từng thân ảnh cũng nhanh chóng vây lên. Chính là ám linh kiếp y đám người. Đây là, chấm ngoặc kép, cây mơ khiêm tốn trung thất kinh. Hắn hiện tại ngay cả huyền tôn đều không phải là. Mà trước mặt những người này, không phải nguyên tôn chính là chí tôn. Cái nào đều là hắn không cách nào nhìn thấu tồn tại. Tiền bối, đây là bằng hữu của ta. Không cần lo lắng. Cây mơ hư cười ha ha một tiếng. Nói, Đông Dương, người quả nhiên không để cho ta thất vọng. Thành tựu của ngươi sớm đã vượt xa lão đầu tử mong muốn. Đông Dương cũng là cười một tiếng. Nói, không có tiền bối năm đó ủng hộ, vãn bối ta đã sớm phơi thay đầu đường. Cái kia còn có hôm nay. Ha, Ngươi không cần khiêm tốn. Coi như không có lão già ta, ngũ đại thế lực cũng không thể đem ngươi thế nào. Đông Dương, người bản tôn là tìm tới Vô Hoa Chí Tôn đi, tiền bối. Không cần lo lắng, ngài không có việc gì. Cây Mơ Hư khoát khoát tay, nói, năm đó Vô Hoa Chí Tôn đem ta bắt lấy thời điểm, liền đã nói với ta ân oán của các ngươi. Ngươi cũng không cần cố kỵ ta. Ta cái lão nhân này sống cả một đời, từ lâu thỏa mãn, nhất là có thể nhìn thấy bây giờ ngươi. Lão già ta càng là vui vẻ. Ta cả đời này, có thể nhìn thấy tay trói gà không chặt ngươi. Từng bước một đi đến hôm nay. Đây là lão già ta cả đời này đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Chết cũng không tiếc. Đúng rồi, Vô Hà cùng tiểu nha kia hai cái nha đầu đâu, các nàng rất tốt. Giờ phút này ngay tại Vấn Thiên Cảnh. Cây Mơ Hư cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua kia quen thuộc bảy tòa trường sinh bia. Khẽ cười nói, năm đó ngươi thi hương đại khảo hạng nhất thành tích, tiến vào nơi này tìm kiếm có thể tu hành biện pháp. Người khác đều tại trường sinh bia trước cảm ngộ, ngươi lại tại trong rừng cây tĩnh tọa một tháng. Ngược lại để tất cả mọi người kinh ngạc không đã. Cũng may cuối cùng, ngươi vẫn là thành công. Ha, vãn bối khi đó cái gì cũng đều không hiểu. Không phải nhất định sẽ trân quý lần kia cơ hội. Cây Mơ Hư cười ha ha một tiếng, nói, tiểu tử ngươi vẫn là như thế sẽ làm giận, không thể tu hành ngươi. Một mình tại trường sinh quan bên trong, đều có thể đem ngũ đại thế lực đến đây khiêu chiến anh kiệt khí gần chết. Ha, vãn bối khi đó dám đóng cửa từ chối tiếp khách, cũng là bởi vì có tiền bối ở sau lưng ủng hộ. Nếu không, vãn bối làm như vậy, sớm đã bị bọn hắn tháo thành tám khối. Cây Mơ Hư chậm rãi đi vào trường sinh bia bên cạnh hoa quế dưới cây băng quan trước. Nhìn xem bên trong ngủ say Mộ Dung Chỉ Vũ. Cau mày nói, Đông Dương, đây là, chấm ngoặc kép, vãn bối sẽ cứu sống nàng. Chấm ngoặc kép, ta tin tưởng, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Đông Dương cỗ này hóa thân đột nhiên hóa thành một đoàn ánh sáng. Trực tiếp biến mất tại Cây Mơ Hư trên thân. Cây Mơ Hư sững sờ, quay người nhìn về phía ám linh kiếp y mấy người, nói, hắn đây là, chấm ngoặc kép. Lục Khỉ cười cười, không cần lo lắng, hắn sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Cây Mơ Hư tự giễu cười một tiếng, nói, không quan trọng, chấm ngoặc kép. Trong chốc lát, Cây Mơ Hư sắc mặt liền bỗng nhiên tái đi, thân thể cũng bỗng nhiên nhoáng một cái, nhưng lập tức, hết thảy liền khôi phục bình thường. Đối với cái này, Lục Khỉ mấy người đều là cười một tiếng. Có được viên mãn linh hồn đại đạo Đông Dương, hóa giải Cây Mơ Hư thần hồn bên trong linh hồn lạc ấn, vẫn là dễ như trở bàn tay. Dù sao hắn hiện tại, so với Vô Hoa Chí Tôn cũng không kém bao nhiêu. Nếu là ngay cả Vô Hoa Chí Tôn linh hồn lạc ấn đều giải trừ không được, kia danh xưng nhất thần bí linh hồn đại đạo cũng liền rất có tiếng không có miếng. Vô Hoa Chí Tôn chỗ gian phòng bên trong, Đông Dương cũng lập tức mở hai mắt ra, ánh mắt có chút tối nhạt, mà trước mặt hắn Vô Hoa Chí Tôn thì là sinh cơ hoàn toàn không có, linh hồn tiêu tán. Đông Dương, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, một cỗ cường đại thần thức lập tức đánh tới. Bị phát hiện sao? Đông Dương cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem Vô Hoa Chí Tôn thi thể thu hồi. Thân thể trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Đệ thất trọng thành khu trên không, Đông Dương thân ảnh trống rỗng xuất hiện, mà chung quanh cũng lập tức xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Tà Hoàng, Yêu Hoàng, Huyền Hoàng cùng Tịch Ma Hoàng toàn bộ xuất hiện, còn có phía sau bọn họ một đám cao thủ. Đông Dương, người hảo thủ đoạn a, vậy mà có thể vô thanh vô tức tiến vào Vô Hoa Chí Tôn gian phòng, còn lặng yên không tiếng động giết hắn. Tà Hoàng thần sắc rất là âm trầm. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, liền phát hiện toàn bộ đệ thất trọng thành khu đã bị một tầng trắng đen xen kẽ không gian bích chướng bao trùm, hoàn toàn đem hắn rời đi đường đi phong kín. Đây cũng là hắn không có trực tiếp đào tẩu nguyên nhân. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, Vô Hoa Chí Tôn là ta mục đích chủ yếu. Đương nhiên tại không có giải quyết trước đó, lại thế nào dám quấy rầy chư vị đâu. Tà Phi khanh khách một tiếng, nói, Đông Dương, nhìn ngươi kia tóc trắng phơ, là bởi vì người thương rời đi bố trí sao, nghe vậy. Đông Dương khẽ gật đầu, nói, nhận được sư tỷ lo lắng. Ha, xem ra thượng thiên đối sư đệ ngươi thật đúng là bạc tình bạc nghĩa a. Vận mệnh đã như vậy, sao dám oán trời trách đất, chỉ là đáng tiếc ta kia chưa quá môn em dâu. Sư đệ ta sẽ để cho nàng trùng sinh, ta người, không ai cướp đi được, trời cũng không được, sư đệ hảo phách lực. Đúng lúc này, một đạo hắc quang đột nhiên đánh tới, Đông Dương ánh mắt nhất động, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, cũng xuất hiện tại không gian bích trướng trước. Đông Dương, chấm ngoặc kép, Đông Dương nhìn thoáng qua sát cơ tùy ý Tịch Ma Hoàng, cười nhạt nói, Tịch Ma Hoàng. Người gấp gáp như vậy giết ta sao, Đông Dương? Người dám hủy ta ma thành? Chấm ngoặc kép, ha, xem ra ngươi đã biết. Làm sao chỉ cho các ngươi ma thành người đại khai sát giới? Liền không định ta trả thù sao, bọn hắn cái nào đều chết không oan? Có đúng không vậy ngươi hôm nay cũng là bọn hắn chôn cùng. Đông Dương cười lạnh, nói, muốn giết ta, cứ tới. Lần trước ở chỗ này các ngươi giết không được ta, lần này các ngươi lại có năng lực gì tới giết ta? Vậy liền như ngươi mong muốn. Chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi, Tịch Ma Hoàng, Yêu Hoàng cùng Huyền Hoàng liền cùng lúc xuất thủ. Bọn hắn công kích rất đơn giản, chỉ là riêng phần mình chém ra một đạo kiếm mang, uy lực 10 phần một kích thẳng đến Đông Dương. Cùng lúc đó, Tà Hoàng cũng bỗng nhiên xuất thủ, trực tiếp cấm bay, dẫn đến Đông Dương Huyền không thân thể cấp tốc hạ xuống. Trong chốc lát, Huyền Hoàng ba người cường đại công kích liền đi tới Đông Dương trước mặt. Nếu là đánh chúng, lấy Đông Dương thực lực bây giờ, tuyệt đối sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như hắn ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Huống chi, nơi này không gian đã bị Tà Hoàng trưởng khống. Hắn cũng trốn không thoát, tránh không khỏi. Nhưng ngay tại cái này ba đạo cường đại công kích sắp tập thân thời điểm, Đông Dương lập tức cười lạnh, cũng không gặp hắn có cái gì phản kháng. Cái này ba đạo công kích lại đột nhiên chuyển hướng, từ bên người xẹt qua, hung hăng chạm tại không gian kia bích trướng bên trên. Không tốt, chấm ngoặc kép, Tà Hoàng sắc mặt đột biến. Hắn khống chế không gian bích trướng, lấy Đông Dương thực lực gần như không có khả năng phá vỡ. Nhưng đổi lại cùng chính mình đồng cấp Yêu Hoàng, Huyền Hoàng cùng Tịch Ma Hoàng lại khác biệt. Huống chi còn là ba người đồng thời một kích. Ha ha, linh hồn hỗn loạn. Tại Huyền Hoàng ba người công kích rơi vào không gian bích trướng bên trên lúc, Đông Dương liền cuồng tiếu một tiếng. Linh hồn đại đạo triển khai. Tà Hoàng đám người linh hồn cùng nhau xuất hiện hỗn loạn. Oanh, chấm ngoặc kép, tiếng oanh minh chung. Không gian bích trướng theo tiếng mà nát, Đông Dương cũng hư không tiêu thất, vẻn vẹn trong nháy mắt, Tà Hoàng những người này liền khôi phục bình thường, nhưng Đông Dương đã biến mất, đã triệt để rời đi, cáo từ, không ai đưa, chấm ngoặc kép, lang lãng thanh âm tại mọi người bên tai quanh quần, để đám người thần sắc càng thêm âm trầm, Tà Hoàng cũng không tiếp tục nếm thử đi thăm dò tìm Đông Dương tung tích, lấy Đông Dương thực lực bây giờ. Thi triển không gian khiêu dược phía dưới, coi như không thể lập tức chạy ra thần trí của hắn phạm vi. Nhưng có viên mãn linh hồn đại đạo Đông Dương, chỉ cần chạy ra tầm mắt của mình, chỉ bằng thần thức đã khả năng không lớn đem nó tìm ra. Tà Hoàng kia âm trầm ánh mắt chuyển tới Huyền Hoàng ba người trên thân. Trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.